Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, cầm Miscope công ty nơi đóng quân. Ai gót dị thường thông minh cầm móng vuốt tại mặt đất trên vẽ một vòng tròn. Sau đó ngậm rồi mấy khối tảng đá đặt ở trong vòng. Bất quá, loại này phương thức biểu đạt như cũ muốn đoán. Vòng, tảng đá. Tảng đá hẳn không phải là tảng đá, mà là chỉ thay mặt một chút tảng đá. Vòng đại khái là khu vực, cũng liền là nhất định trong khu vực có cái gì đồ vật. Lúc này, Ai Gót đi đến lều vải bên, cầm móng vuốt gãi gãi. Diệp Sắt con mắt sáng lên nói, người phát hiện rồi lượng lớn lều vải. Nếu như chân thực như thế, vậy rất có thể phát hiện cầm Miscope công ty nơi đóng quân rồi. Nhưng Ai Gót đong đưa dưới đầu, tiếp tục cầm móng vuốt gãi lều vải. Diệp Sát nói, ngươi là nói, phát hiện rồi lượng lớn tương tự lều vải đồ vật, nhưng không phải loại này lều vải. Diệp Sát con mắt như cũ sáng lên hề hề, bởi vì dạng này nói, như cũ rất có thể là nơi đóng quân. Diệp Sát nói, có nhân loại sao? Ai Gót lần nữa gật gật đầu. Diệp Sát lập tức nói, quá tốt rồi, ồn ào quá. Diệp Nguyệt ngáp từ trong lều vải chui đầu ra. Siêu thể nhân loại đối bốn phía vốn là so sánh mẫn cảm. Bởi vì có năng lực nhận biết, cho nên, Ai Gót cào lều vải thời điểm nàng liền phát hiện rồi. Ngáp hướng Diệp Sát nói, đã xảy ra chuyện gì? Tin tức tốt, Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói rồi một câu. Sau đó đề cao giọng nói, đi lên, tất cả đều bắt đầu. Có phát hiện rồi, Diệp Sát đem những người khác đều cho quát lên. Sau đó nhanh chóng thu thập đồ vật, Nhiếp Phá Xoa đem mặt nói. Thế nào? Diệp Sát nói, có chỗ phát hiện, đi qua nhìn một chút. Tất cả mọi người rất lưu loát, bọn hắn cũng không phải đến du ngoạn. Có tin tức thời điểm tự nhiên có lẽ lập tức tiến về. Mặc dù Diệp Sắt hạn chế rồi Ai Gót khu vực đi lục soát, nhưng lần này cách rõ ràng xa xôi. Diệp Sắt để A Con đi trước một bước, phụ trách trinh sát. Nếu như có trì hoãn thời gian viễn cổ loại, cường đại liền lách qua, nhỏ yếu tự nhiên xử lý. Đại khái hai cái tiếng đồng hồ, Diệp Sắt mấy người đến nơi Ai Gót tìm tới địa phương. Bò lên cây lớn sau, Diệp Sát cầm ra ống nhòm nhìn rồi mấy lần, sau đó nói, cầm Miscope công ty nơi đóng quân, quy mô đại khái chí ít khoảng 30 người, nhưng mắt tiền doanh mà tựa hồ không ai, đó là một tòa kiến tạo tại rừng cây bên trong nơi đóng quân, hiển nhiên phế đi chút tâm tư, bởi vì chặt cây rồi chung quanh cây cối, thanh lý ra một vùng không gian đồng thời. Những cây cối kia cũng bị cầm lấy đi lợi dụng, nơi đóng quân chủ thể, lợi dụng vẫn là lều quân dụng, nhưng có hai gian giản dị nhà gỗ, ngoại vi còn cần mảnh gỗ làm rồi một mảnh hàng rào phòng vệ. Tới gần nơi hẻo lánh vị trí trải rồi phòng chiêu đệm, dùng mảnh gỗ dựng rồi lều, bên trong là xếp quân dụng vật tư dương, Diệp Sát thổi rồi cái huýt sáo. Nằm ngoài cây bên nhỏ Miasis lập tức đứng người lên, Diệp Sát khoát tay chặn lại, nhỏ Miasis liền hướng lấy nơi đóng quân phương hướng mà đi. Sau đó lật qua ngoại vi hàng rào, tiến vào trong doanh địa, nhanh chóng xuyên thẳng qua bắt đầu. Ước chừng 5 phút đồng hồ, nhỏ Miasis nhảy đến hàng rào trên, ngẩng cao lên đầu, Diệp Sát từ cây trên nhảy xuống nói. Nhỏ Miasis nhìn qua rồi, trong doanh địa không ai, Nhiếp Phá nói, nơi này cũng không giống như là vứt bỏ nơi đóng quân. Diệp Sát nói, đi trước nhìn xem, Diệp Sát đi đầu tiến vào nơi đóng quân rất trống trải, quả nhiên hoàn toàn không có bóng người, đại gia tản ra hướng lấy khác biệt lều vải cùng nhà gỗ đi đến. Diệp Sát phủi rồi một mắt lân cận lều vải, bên trong là chút chăn đệm nằm dưới đất, đại khái là võ trang nhân viên chỗ ngủ, Diệp Sát dứt khoát trực tiếp đi vào một gian giản dị nhà gỗ. Tiến vào nhà gỗ, Diệp Sát liền thấy lượng lớn không biết tên máy móc, thậm chí có mấy đài còn tại vận chuyển, chỉ là Diệp Sát xem không hiểu mà thôi. Diệp Sát cẩn thận tìm tòi một lần nhà gỗ, chủ yếu là máy móc, hơi nghiêng vách tường làm rồi cây giá đỡ. Phía trên có một ít sinh hoạt vật dụng, bao quát bàn chải đánh răng, khăn mặt cái gì. Diệp Sát suy đoán nơi này là những cái kia viện nghiên cứu chỗ làm việc. Nhưng đi ngủ không ở nơi này, bởi vì ngủ không xuống. Nhưng nghiên cứu viên a, lại là hoàn cảnh như vậy. Liên tục công việc, dụng gian nghỉ tính nghỉ chân đến thay thế giấc ngủ cũng là có khả năng. Lúc này, Com đi vào nhà gỗ nói, cảm giác không quá đúng. Diệp Sát nói, đã nhìn ra, máy móc còn tại công việc, nhưng không ai, này không hợp với lẽ thường. Mà lại, võ trang nhân viên khả năng ra ngoài, nhân viên nghiên cứu bình thường sẽ không. Nhưng là, địa phương cổ quái ở chỗ không có chiến đấu dấu vết. Com sửng sốt dưới, Diệp Sát nói, làm sao? Com nói, ta nói không thích hợp cũng không phải là những thứ này. Diệp Sát nói, ngươi có phát hiện gì? Com nói, những cái kia vải bạt lều vải là quân dụng phẩm mà lại thuộc về cao đoan hàng. Nhưng chúng ta ngày hôm qua đóng quân dã ngoại địa phương. Kia lều vải cũng không phải, mà là tự chế giản dị lều vải. Diệp Sát hồi tưởng một chút, đúng là như thế. Sau đó nói, người ý tứ là ngày hôm qua lều vải không phải cầm Miscope công ty. Nhưng vấn đề là cũng không quá như là cái khác thừa vụ trưởng lưu lại. Com buông tay nói, tình báo có hạn, cái này không cách nào suy đoán rồi. Cũng không thể còn có những người khác a. Diệp Sát do dự, rồi một chút nói, cũng khó nói, những cái kia thường thường cho chúng ta quấy rối ra hỏa khó nói cũng tại. Com nói, sứ đồ đi lại, Diệp Sát gật gật đầu. Sứ đồ đi lại truy tìm đồ vật chủ yếu có hai loại. Thứ nhất dạng là những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật. Đã sinh ra rồi mấy lần tranh đoạt. Thứ hai dạng chính là sứ đồ. Chòm sao kế hoạch là liên quan đến sứ đồ. Mặc dù Davis tiến sĩ cung cấp tình báo bên trong cũng không có nói tới này một điểm. Nhưng là, lão bản nương từng theo Diệp Sát trao đổi qua. Tại chòm bò cạp trong thi thể, tìm được rồi sứ đồ tế bào. Đã nhưng như thế, sứ đồ đi lại thì có tìm tòi nghiên cứu chòm sao kế hoạch khả năng. Mà sứ đồ đi lại hoạt động hình thức cùng tử vong đoàn tàu thành viên tương tự. Không giống cầm Miscope công ty, càng là nhiệm vụ lớn, điều động người thì càng nhiều. Cho nên, nếu như sứ đồ đi lại cũng tại, cái kia nhiều nhất dung nạp hai người lều nhỏ, là sứ đồ đi lại lưu lại khả năng liền rất cao. Nếu như những cái kia đáng ghét ra hỏa cũng chạy tới nhúng một tay, vậy liền rất đáng ghét rồi. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút nói, đi, nhìn xem những người khác có phát hiện hay không. Diệp Sát đi ra nhà gỗ, những người khác cũng cơ hồ đi dạo xong tự mình lựa chọn địa phương. Tòa ấy đến nơi đóng quân chiếm đất không nhỏ, nhưng quy mô cũng không lớn. Lều vải cùng nhà gỗ cứ như vậy chút. Nhiếp Phá dẫn đầu nói, có chút vấn đề, nơi này tựa hồ giống như là tao ngộ cái gì. Người nơi này khẳng định không phải bình thường rời đi. Kia trong phòng bày ly cà phê, thậm chí thoạt nhìn không uống qua. Nhưng là, không có chiến đấu dấu vết. Diệp Nguyệt nói, ta tình huống nơi này không sai biệt lắm cũng là như thế này. Phì Long ý kiến tự nhiên không cần hỏi. Diệp Sát nói, làm sao mới có thể hình thành trạng huống như vậy? Nhiếp Phá nói, phương pháp đương nhiên là có rất nhiều. Đơn giản nhất trực tiếp, mê dược là có thể rồi. Dạng này liền dùng tiến hành chiến đấu, đem người liền mang đi. Cam Lâm, Samu. Diệp Sát lắc đầu nói, rất không có khả năng, lấy thực lực của bọn hắn hẳn là không cần làm loại này nhỏ hoa chiêu mới đúng. Nhiếp Phá nói, ta đề nghị đi chung quanh nhìn xem, có lẽ có phát hiện gì, nơi này quy mô chí ít có thể chứa đựng 30 người. Muốn đem 30 người mê choáng mang đi cũng thật phiền toái. Đại khái có thể phát hiện cái gì dấu vết lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.